Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 28, ứng đế vương. Một gian u ám đại điện bên trong, một tên hoa bào nam tử, cung kính bái hướng u ám đại điện chỗ sâu một cái hắc ảnh. Hắc ảnh trước mặt để đó một cái bàn cờ. Hắc ảnh nhẹ nhàng từ trong bàn cờ lấy ra một cái hắc sắc quân cờ, lấy ra để vào một bên cờ bát. Ba, có lẽ khí lực lớn, cái viên kia hắc kỳ rơi vào cờ bát, thế mà cờ tướng bát nện nứt. Lão sư, như ngài tài liệu một dạng, hơn 10 năm trước, Triệu Ung cũng là quá mức lỗ mãng, không thông qua ngươi đồng ý, liền đi ám sát Trang Tử phu nhân. Bây giờ, bị Trang Tử tìm tới, còn tưởng là lấy người trong thiên hạ mặt, đem trảm sát. Điện miệng hoa bào nam tử giọng căm hận nói, Triệu Ung giống như Dương Chu, quá tự cho là đúng. Dương Chu văn đạo động thiên dưới, Triệu Ung võ đạo không người địch. Dương Chu đồng quá tự tin, Triệu Ung võ quá tự phụ, coi là giết Kim Mẫu Nguyên Quân liền sẽ 100, há không biết rõ Kim Mẫu Nguyên Quân là cam nguyện chịu chết. Hắc ảnh lạnh lùng nói, lão sư, lần này cũng là trùng hợp, là Tề Quốc Điền Giáp lộ ra chân ngựa mới, Trang Tử chi năng nhìn chằm chằm một sự kiện qua tìm, nhất định có thể tìm tới. Triệu Ung, ngu. Hắc ảnh lạnh lùng nói, thế nhưng là, lão sư, lần này cũng không phải là không có chuyện tốt a, ít nhất này Trang Tử, bởi vì thi triển cái gì thiên tử chi kiếm, bây giờ đại nạn sắp tới. Hoa hào nam tử cung kính nói, hắc ảnh khẽ nhíu mày. Côn Cát Cung Trảm Ma Đại Hội đã truyền khắp thiên hạ đều tại tán dương Trang Tử. Nghe nói Trang Tử bời vì đối phó Triệu Ung mà thọ nguyên sắp hao hết, thiên hạ các nơi vô số kéo dài tuổi thọ tiên quả liên tục không ngừng mang đến Nam Hoa Sơn đâu. Hoa bào nam tử nói ra, Triệu Ung thực lực Đại La Kim Tiên 17 trọng đỉnh phong, bất quá hắn lợi hại hơn là nó mạnh mẽ kiếm đạo, Trang Tử chảm hắn khẳng định phải nỗ lực thiên đại đại giới. Hắc ảnh trầm giọng nói, đúng vậy a, giờ phút này bao nhiêu người muốn đi gặp Trang Tử mà không được. Nghe nói Trang Tử tóc trắng bệch, thương lão còn như gần đất xa trời. Hoa bào nam tử nói ra, chăm chăm tốt Trang Tử, ta cần tiếp xuống Trang Tử chỗ có biến, bao quát này Đặng Lăng Tử thần thái, nếu có một tia dị thường lập tức bẩm báo ta. Hắc ảnh âm thanh lạnh lùng nói, a, lão sư lo lắng Trang Chu là gạt chúng ta. Hoa hào nam tử kinh ngạc nói, không không khả năng, cái này Trang Tử làm việc tuy nhiên cho tới bây giờ đường đường chính chính, từ trước tới giờ không che lấp, đã nói là làm, có thể càng như vậy người, một khi che lấp, một khi gạt người, này đem khó lòng phòng bị. Hắc ảnh trầm giọng nói, không, không thể nào. Hoa hào nam tử kinh ngạc nói, chầm chầm lấy. Hắc ảnh âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Hoa bào nam tử gật đầu nói, Nam Hoa Sơn, Tiêu Giao Cung, dưới núi ngày nữa hạ vô số danh nhân, bách gia chư tử, đều có người trước tới thăm. Trang Tử thương tổn thọ nguyên, ta có nhân sâm cỏ, nhưng để Trang Tử kéo dài tuổi thọ, nước ta quốc quân để cho ta đưa tới chu quả cung cấp Trang Tử liệu thương, ta có bàn đào nhưng để Trang Tử liệu thương, ta y gia am hiểu chẩn bệnh, ta là Tống Quốc thứ nhất y sư, ta có thể cho Trang Tử tiên sinh nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người lo lắng đến đây muốn cho Trang Tử cung cấp trợ giúp. Ngày xưa thiên hạ khó tìm kỳ chân dị quả, giờ phút này lại giống như cải trắng chen chúc mà đến, làm sao? Trang Tử bế quan ai cũng không gặp, thậm chí bao gồm Tôn Tẫn, Điền Kỵ các loại Trang Tử quen biết đến đây, Trang Tử cũng không thấy. Điền Kỵ lo lắng qua tìm tỷ tỷ, cũng chính là Trang phụ Trang mẫu. Làm sao? Hai người giờ phút này cũng chỉ còn lại có than thở. Căn không có cách nào. Tại Nam Hoa Sơn, Trang Tử quyết định sự tình. Ai cũng khuyên không, tỷ, Chu Nhi có phải là thật hay không, đại nạn sắp tới. Điền Kỵ lo lắng nói, Trang mẫu chỉ là một trận gạt lệ. Trang phụ thở dài trong, nhượng Điền Kỵ không nên hỏi. Tất cả mọi người đang chờ Trang Tử xuất quan, mới có thể biết tình huống cụ thể. Bao nhiêu người ngưỡng vọng trên núi Tiêu Giao Cung, bao nhiêu Tiêu Giao Cung đệ tử, từ thiên hạ các nơi gấp trở về. Không vì tranh cầu cái gì, chỉ vì tại lão sư sau cùng thời gian, đi theo làm tùy tùng phục thị, cái gì khác cũng không làm. Đặng Lăng Tử càng là đứng tại Tiêu Giao Điện quảng trường chờ. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Giao trong điện, Trang Tử giờ phút này xác thực còn như gần đất xa trời chi lão nhân. Tóc hoa râm, khí tức yếu ớt. Trang Tử cách đại điện, nhìn hướng ngoại giới, hồi tưởng lúc trước Triệu Ung cùng mình nói qua hết thảy. Tuy nhiên cách đại điện chi môn, nhưng Trang Tử một đôi mắt tựa như có thể xem thấu đại môn. Nhìn thấy ngoại giới ồn ào, những người này, người nào là thật tâm đến xem ta? Ai là quỷ gốc tử phái tới theo dõi? A, thật đúng là khó bề phân biệt a. Trang Tử sắc mặt một trận khó coi. Thiên hạ đã nguy nan đến trình độ như vậy. Đáng tiếc, ta muốn đem tin tức công bố thiên hạ cũng vô dụng thôi. Bây giờ không phân rõ ai mới là cổ thực tộc chó săn. Đem tin tức tuyên dương ra ngoài, chỉ sẽ khiến xã hội rung chuyển, thậm chí khả năng bị quỷ cốc tử đảo ngược lợi dụng, tạo thành các loại nội loạn. À, có thể thiên hạ quân vương, phải chăng đều là bình thường đâu? Trang Tử sắc mặt một trận âm trầm. Quỷ ước tử, bố cục thiên hạ, mà chúng ta lại cái gì đều không hiểu. Phàm là phản thiên giả, đều phản triệt đề, không có xúi dục khả năng. Quỷ ức tử lại giảo hoạt như vậy, không sẽ lộ ra mảy may dấu vết. Mà ta, tuy nhiên danh động thiên hạ, đức hậu thiên, lại thật giống như bị cao cao cái ở trên trời. Mặc dù có vô số ưu thế, nhưng ưu thế này đều là bị mất quyền lực. Tuy nhiên không đến mức là khôi lỗi, nhưng lại là người mù, kẻ điếc, không nhìn thấy chân thật nhất thiên hạ, nghe không được chân thật nhất nhân gian. Bởi vì quỷ ước tử đã vì ta tô son chát phấn một cái giả thiên hạ nhân gian. A, ha ha ha ha. Trang Tử lộ ra một tia thở dài nụ cười. Trang Tử có thể khẳng định chính mình đám học sinh này trong, khẳng định cũng có quỷ cốc tử an bài người tới. Chính mình chỉ cần là Trang Tử một ngày, chính mình nhất cử nhất động đều muốn nhượng quỷ cốc tử như lòng bàn tay. Mọi cử động tại người khác dám trong mắt, Trang Tử rất lợi hại, không thích loại cảm giác này. Triệu Ung, dùng sinh mệnh đem tin tức truyền cho ta. Ta coi như biết rõ có khó khăn, cũng không thể tự kiềm chế bưng bít lấy. Nếu không, Triệu Ung chết có ý nghĩa gì? Ta nhất định phải công bố ra ngoài. Nhưng phần này công bố lại không thể nhượng xã hội náo động, lại không thể nhượng quỷ cốc tử quá mẫn cảm. Thật đúng là, Trang Tử lâm vào trầm tư. Nghĩ tới đây, cũng là 10 ngày bế quan. Rốt cục 10 ngày qua đi, Tiêu Giao Điện đại môn từ từ mở ra. Lão sư, ngoài điện vô số Tiêu Giao Cung đệ tử nhất thời quan tâm nhìn tới. Cha, ngươi thế nào? Đặng Lăng Tử cũng lo lắng nói. Đặng Lăng Tử, ngươi tiến đến. Trang Tử tựa như cực kỳ yếu ớt nói. Cha, Đặng Lăng Tử nhất thời nhào vào qua. Chúng Tiêu Giao Cung đệ tử tuy nhiên không thể vào điện, lại từng cái vội vàng đi tới gần, nhìn lấy đại điện bên trong. Hiển nhiên vẫn có thể thấy rõ nội bộ hết thảy. Trang Tử toàn thân áo đen, vẫn như cũ thương lão, trắng bệch, tựa như một điểm không có chuyển biến tốt đẹp. Cha, ngươi thế nào? Đặng Lăng Tử nắm lấy Trang Tử tay, Trang Tử lại là lấy tay một điểm Đặng Lăng Tử mi tâm. Ông, tựa như một cỗ đại đạo khí tức bay thẳng Đặng Lăng Tử linh hồn mà đi. Liền thấy Đặng Lăng Tử tóc dài một trận bay ra, quanh thân bao phủ một cỗ đen nhánh chi khí. Qua một hồi lâu, đen nhánh chi khí tràn vào Đặng Lăng Tử mi tâm biến mất. Làm xong hết thảy, Trang Chu nhìn qua lại Thương lão một phần. Cha, vừa rồi đó là cái gì? Đặng Lăng Tử khó hiểu nói. Khụ khụ khụ, là cha đại nạn sắp tới. Duy nhất không bỏ xuống được cũng là ngươi. Nha đầu, Trang Tử thở dài nói. Cha, ta nếu là chết, ta lo lắng có người hội gây bất lợi cho ngươi. Ta không cách nào lại bảo hộ ngươi. Liền bằng vào ta đại đạo chi khí, xen lẫn sổ sinh tử chi khí cùng luân hồi chi khí kiện hàng linh hồn ngươi. Nếu thật gặp được bất hạnh, ít nhất linh hồn ngươi có thể tiến vào luân hồi. Không có người có thể ngăn lại ngươi. Trang Tử lộ ra một tia từ ái chi sắc. Cha, ngươi hội không có việc gì. Dưới núi có rất nhiều linh quả, có thể chữa thương cho ngươi, tu bổ thọ nguyên. Đặng Lăng Tử nhất thời đỏ hồng mắt nói. Trang Tử vỗ vỗ Đặng Lăng Tử đầu. Chảm ma đại hội bảng danh sách, công kỳ thiên hạ sao? Ân, toàn bộ thông báo thiên hạ. Đặng Lăng Tử đỏ hồng mắt nói. Vậy ta cứ yên tâm, cũng không thể nhượng anh hùng bị long đong. Trang Tử khẽ cười nói. Cha, người hội không có việc gì. Đặng Lăng Tử con mắt ướt át nói. Trang Tử lắc đầu, tại Đặng Lăng Tử nâng đỡ, mới đứng dậy, chậm rãi hướng đi đại điện miệng. Lão sư, một đám Tiêu Giao Cung học sinh nhất thời mặt lộ vẻ lo lắng nói. Đem Tiêu Giao học cung giảng đạo thai dọn dẹp một chút. Vi sư trước khi chết, còn có một thiên học thuyết, muốn cáo chi thiên hạ, dạng này mới không uổng công đời này. Trang Tử trịnh trọng nói. Lão sư, ngài biết không có việc gì. Ngài như vậy vì thiên địa chúng sinh không thể không có ngươi a. Một đám học sinh nhất thời khóc lên. Trang Tử hơi cười cợt. Vạn vật đều là đủ một. Các ngươi vong ta dạy cho các ngươi, tề vật luận. Chết, không tính là gì. Không có người có thể đặc thù. Ta tử vong, cũng là các ngươi tân sinh. Ta tình huống. Ta so với các ngươi đều rõ ràng. Thiên tử chi kiếm, bàn cổ thẩm phán, lúc có bàn cổ quyết tâm, bàn cổ lấy cái chết sáng tạo chúng sinh. Ta dùng thiên tử chi kiếm, cũng sẽ như bàn cổ. Lão sư, chúng học sinh nhất thời khóc, quỳ xuống tới. Đánh đi, sau cùng một thiên lập thuyết, tặng cho thiên hạ, ta rời đi thế gian mới sẽ không có tiếc nuối. Trang Tử khẽ cười nói, ô ô ô ô ô, vô số đệ tử khóc quỳ bái Trang Tử, tại Đặng Lăng Tử thút thít nâng đỡ, Trang Tử từng bước một đi xuống núi, giờ phút này Trang Tử đã đến để cho người ta nâng cấp độ, nhượng bao nhiêu đến đây người đều lộ ra thương yêu chi sắc, từng cái đối Trang Tử đều hạ bái, bởi vì tất cả mọi người minh bạch. Trang Tử tại sao lại suy yếu như vậy? Đây là vì thiên địa chúng sinh, diệt trừ cổ thực tộc chó săn bôn ba cả một đời. Cả đời này, Trang Tử không thẹn thiên địa chúng sinh, là chúng sinh thẹn với Trang Tử vô tư. Trang Tử tại Đặng Lăng Tử nâng đỡ, đi đến giảng đạo thai bên trên, giảng đạo thai dưới, vô số người đã nghe nói. Trang Tử lại muốn lập sau cùng một thiên học thuyết. Bao nhiêu người mang theo bi thương, ngồi quỳ chân trên quảng trường. Trang Tử ngồi xuống, phía dưới lặng ngắt như tờ. Toàn bộ Nam Hoa Sơn tứ phương đều tĩnh đáng sợ. Đặng Lăng Tử lau nước mắt, cũng ngồi quỳ chân ở phía dưới. Trang Tử đỉnh đầu, 1.500.000 dặm đại đạo biển bày ra mà ra. Cuồn cuộn khí thế mang đến không phải áp bách, mà là một loại đối với thiên địa nỗi buồn. Trang Tử xem trời địa tứ phương, cuối cùng khe khẽ thở dài. Bàn cổ thế giới toàn bộ sinh linh, Trang Chu ở đây lập thuyết, lại phải một lần cuối cùng quấy rầy mọi người. Hy vọng mọi người có thể buông xuống trong tay hết thảy. Nghe ta sau cùng một thiên học thuyết, cũng hy vọng ta cuối cùng này một thiên học thuyết, làm cho mọi người cảm ngộ một ít gì đó. Trang Chu thanh âm, theo một tiếng oanh minh, trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau cùng một thiên học thuyết, có ý tứ gì? Tại sao là sau cùng một thiên? Truyền ngôn Trang Tử đại nạn sắp tới. Chẳng lẽ, không thể nào, Trang Tử, ngài có thể tuyệt đối không nên có việc. Ngoặc kép chấm chấm, vô số kinh ngạc từ thiên hạ các nơi truyền đến. Ta sau cùng một thiên học thuyết, tên gọi, ứng đế vương. Trang Tử bình tĩnh nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.